Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phá nghi. Trong đại sảnh truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội. Chu Thương Lan thanh âm chậm ung dung vang lên, tiến đến a, đang theo dõi Tống Vân Ca cùng Mai Duệ nhìn, muốn nhìn bọn hắn có thể hay không đánh lên đám người nhao nhao nhìn về phía cổng. Chau mày. Thanh Long vệ vừa đến chuẩn không có công việc tốt. Hai cái nam tử áo xanh ngang nhiên đi tới luyện võ tràng. Trực tiếp hướng phía Tống Vân Ca đi tới. Tống Vân Ca nhận ra hai người này. Chính là hôm qua sau lưng Mạc Vân Phàm hai cái Thanh Long vệ. Tống Vân Ca, cao tráng như tùng thanh niên trầm giọng nói. Tại hạ Trình Thiên Lôi. Hắn tướng mạo xem như xấu xí. Hẹp dài mặt. Mắt nhỏ, con mắt tuy nhỏ lại lóe sáng có thần. Tôn Thanh Dương, một cái khác thanh tú thanh niên ôm quyền. Hai đầu lông mày lộ ra ôn hòa hiền hậu. Tống Vân Ca ôm một cái quyền. Thản nhiên nói, hai vị Thanh Long vệ là tìm ta. Trình Thiên Lôi trầm giọng nói. Tống Vân Ca, người nghe nói chúng ta thập trưởng bị hại tin tức đi. Tống Vân Ca gật đầu. Nghe nói. Còn xin nén bi thương. Trình Thiên Lôi nói. Có chúng ta đồng liêu thấy được ngay lúc đó tràng diện. Tống Vân Ca tay trái ngón út vẽ một chút mày kiếm. Tâm tư lưu chuyển. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Gật gật đầu. Lần này liền bớt việc. Một chút liền bắt được hung thủ. Mạc Vân Phàm cũng có thể nhắm mắt lại. Đi được an tâm. Đáng tiếc chỉ có thấy được hung thủ bóng lưng. Không thể nhìn thấy khuôn mặt, Trình Thiên Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cười đắc ý. Bất quá, dựa vào bóng lưng đã đầy đủ. Tống Vân Ca gật gật đầu. Vậy cũng đúng, bằng chúng ta nhãn lực, nhìn thấy bóng lưng liền sẽ không quên, liền có thể tìm tới hung thủ kia. Bất quá đại la thành nhiều người như biển, tìm một người giống như mò kim dưới đáy biển, làm sao tìm được. Người này sẽ không vô duyên vô cớ giết Mạc thập trưởng. Trình Thiên Lôi trầm giọng nói, luôn luôn có ân oán đi. Tống Vân Ca bật cười nói, cho nên liền chạy tới nơi này đến, hoài nghi là ta giết hắn. Hắn lắc đầu, một bước không thể làm gì thần sắc. Các ngươi làm phản đi ta là đem hắn loại bỏ thành đầu trọc, làm nhục hắn. Nếu như ta bị giết, các ngươi nên đi hoài nghi hắn, mà không phải trái lại. Ta lời này đúng hay không, Tống Vân Ca? Chúng ta đều coi thường ngươi. Trình Thiên Lôi đánh giá Tống Vân Ca. Hai mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Xem nhẹ liền xem nhẹ thôi. Dâu ria, Tống Vân Ca cau mày nói. Bất quá ta phải nói một chút. Các ngươi Thanh Long vệ liền thích vô lý quấy ba phần. Hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, suốt ngày không làm chính sự. Trình Thiên Lôi bất vi sở động, bình tĩnh nói, Tống Vân Ca ngươi phải biết, phàm là giết người, tất lưu lại vết tích cùng khí tức. Tống Vân Ca bất mãn nói, nơi đó có ta khí tức, đã có khí tức lưu lại, vậy thì dễ làm rồi. Các ngươi Thanh Long vệ có tinh thông truy tung chi thuật. Trực tiếp đuổi theo tìm tới chính là, đến chỗ của ta hung hăng càn quấy làm gì? Trình Thiên Lôi nhìn về phía Tôn Thanh Dương, khẽ cười nói, biết hắn khó chơi, quả là thế. Tôn Thanh Dương nói, đừng đi vòng vèo, tốt a tốt a, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Trình Thiên Lôi quay mặt lại, trừng mắt Tống Vân Ca trầm giọng nói, Tống Vân Ca. Ngươi như tự thú, chúng ta Thanh Long vệ có thể mở một mặt lưới, không giết ngươi. Tống Vân Ca mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Các ngươi đến cùng có hay không xong, không nên ép lấy ta thừa nhận mình giết Mạc Vân Phàm không? Thề, đúng. Trình Thiên Lôi gào to một tiếng, con mắt trừng lớn, thanh sắc câu lệ. Mạc thập trưởng lúc sắp chết lưu lại tuyệt bút, kẻ giết người Tống Vân Ca. Lần này, ngươi còn có cái gì có thể nói? Tống Vân Ca thở dài. Vị này Mạc thập trưởng, thật đúng là không tử tế. trước khi chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. À, ngươi còn muốn rảo biện không thành, Trình Thiên Lôi ngạc nhiên nói. Đều đến việc này, ngươi còn có gì nhưng biện, Tống Vân Ca nói. Mạc thập trưởng rất thù hận tại ta đi là bởi vì ta một kiếm giết Dương Tùng cùng kia che mặt. Ngươi, cũng bởi vì ta một kiếm gọt hết đầu hắn phát. Thập trưởng là cái thành thật người, tuyệt sẽ không tùy ý vu khống ngươi. Trình Thiên Lôi trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười như sấm, vang vọng cả tòa thập trưởng phủ. Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương sắc mặt đều âm trầm xuống. Bất mãn trừng mắt Tống Vân Ca, đám người thấy ngầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đây chính là Thanh Long vệ a, như thế làm càn chỉ sợ không ổn a. Bị Thanh Long vệ để mắt tới, liền cáo biệt thoải mái thời gian. Tứ linh vệ quân quy xâm nghiêm, có mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ có thể nghiêm ngặt chấp hành, tùy tiện bắt được một đầu liền muốn phạt tiền, phạt tiền, phạt tiền, phạt tiền, bổng lộc góp đi vào đều không đủ. Cười đủ chưa? Trình Thiên Lôi gào to một tiếng. Tống Vân Ca dừng lại tiếu dung, lắc đầu xem hắn. Trình Thiên Lôi, lời này ngươi cũng thật không ngại lối ra. Chẳng lẽ quên Mạc Vân Phàm tùy ý liền trèo vu ta giết người diệt khẩu? Có thiên mị nội gian chi ngại hắn thành thật? Nếu như hắn thành thật, cái kia thiên hạ không có không thành thật người. Trình Thiên Lôi trầm mặc một chút, nhìn xem Tôn Thanh Dương. Tôn Thanh Dương lắc đầu. Mạc thập trưởng lúc trước xúc động phẫn nộ phía dưới nói ra đúng là bất tỉnh chiêu. Tình hình lúc đó ai cũng có thể nhìn ra được Tống Vân Ca là xúc động phẫn nộ phía dưới mà vì. Mạc thập trưởng ngạnh sinh sinh đem hắn hướng nội gian bên trên rồi. Xác thực không ổn, Tống Vân Ca nói. Mạc Vân Phàm như vậy thiên chi kiêu tử, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn còn không có thụ cái gì đại tỏa gãy đi. Hai người ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Mạc Vân Phàm đúng là thiên chi kiêu tử. Cứ việc xuất thân từ trung đẳng tông môn Thanh Lộc Nhai, lại kinh tài tuyệt diễm, dù cho cùng lục đại tông thế hệ thanh niên đệ tử so sánh cũng là người nổi bật. Xuôi gió xuôi nước trở thành Thanh Long vệ về sau kiêu ngạo càng sâu, làm việc khó tránh khỏi cấp tiến. Tống Vân Ca nói, bị người loại bỏ đầu chọc phát sự tình chưa từng xảy ra đi. Không có, Trình Thiên Lôi khẽ nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Vân Ca nói. Đây coi như là hắn bình sinh vô cùng nhục nhã. Có phải là nhất là ta chỉ là một kiếm liền loại bỏ chỉ riêng hắn tóc? Ngoặc kép ngoặc kép, xem như thế đi, Trình Thiên Lôi nói. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà vu khống ngươi là hung thủ giết người. Đã vu khống ta một lần, liền sẽ không có lần thứ hai. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói. Hắn hận nhất người chính là ta, cho nên tại lúc sắp chết viết xuống cái này, thuận lý thành chương. Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương liếc nhau, vậy mà không cách nào phản bác. Đạo lý kia xác thực rất rõ ràng, nhưng bọn hắn có một loại mơ hồ cảm giác. Giết Mạc Vân Phàm người hẳn là Tống Vân Ca, chỉ là cái này Tống Vân Ca làm việc chu đáo, chặt chẽ, nghiêm cẩn, không có lưu lại sơ hở. Tống Vân Ca, người cũng đã biết chúng ta Thanh Long vệ có một môn kỳ thuật, gọi Tố Nguyên Truy Quang Thuật, có thể tái hiện tình cảnh lúc ấy. Tôn Thanh Dương bình tĩnh nói, một khi triển khai phép thuật này, hết thảy đem rõ ràng khắp thiên hạ. Tống Vân Ca vỗ tay nói, không thể tốt hơn, rốt cục có thể còn ta trong sạch. Tôn Thanh Dương cùng Trình Thiên Lôi nhìn chằm chằm hắn, không hề chớp mắt, muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Tống Vân Ca thở dài, Mạc Vân Phàm chọc bao nhiêu người, muốn giết có bao nhiêu, rất có thể có người một mực ghi hận trong lòng. Lần này rốt cục bạo phát đi ra. Hắn lắc đầu, nguyên bản ta không muốn ta nhiều lời. Thanh giả tự thanh, nhưng bây giờ không chứng minh mình là không thành. Hắn nói chuyện duỗi ra hai tay, chậm rãi nâng lên. Lộ ra trong tay áo cánh tay, thấy đám người hít sâu một hơi, trên cánh tay làn da rạn nứt, giống như khô cạn quá lâu thổ địa, từng khối giống như mai rùa bộ dáng. Ta lúc ấy dùng hai lần huyết văn kiếm. Tống Vân Ca chậm rãi nói, giơ lên cánh tay trái, một kiếm này là dùng đến giết Dương Tùng cùng người bịt mặt. Hắn lại nâng lên cánh tay phải, một kiếm này là dùng đến loại bỏ chỉ riêng Mạc Vân Phàm tóc. Mạc Vân Phàm cũng là kiếm tôn đi, nếu như không phải huyết văn kiếm, ta có thể đắc thủ. Sắc mặt hai người khẽ biến, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đã từng hoài nghi Tống Vân Ca là dùng bí thuật. Nếu không kiếm tôn không có mạnh như vậy, một chiêu liền có thể giết Dương Tùng cùng kia Chu Thiên Bảo. Chu Thiên Bảo cũng là kiếm tôn, thậm chí là kiếm tôn đỉnh phong. Còn có Mạc Thập Trưởng, cũng là đỉnh tiêm kiếm tôn. Hiện tại xem ra là dùng huyết văn kiếm. Thiên Nhạc Sơn huyết văn kiếm xác thực uy lực kinh người. Đại giới cũng kinh người. Hắn trong vòng vài ngày là khỏi phải nghĩ đến động kiếm. Nói như vậy, hắn thật đúng là không phải giết Mạc Thập Trưởng hung thủ. Vậy liền cáo từ, Tôn Thanh Dương ôm quyền. Sau đó hướng đám người một vòng ủi. Quấy dày, đám người nhao nhao hoàn lễ. Hai người nghênh ngang rời đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.